Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, bế quan xuất quan, chương 836, bế quan xuất quan, từ hy vọng thành ra, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị. Không nói ra được thỏa mãn, tài phú, 68 ức 20 triệu điểm, khí huyết. 121.000 tạp, 126.800 tạp, tinh thần, 7.125 hách, 8.099 hách, phá diệt chi lực, 63 nguyên, 63 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, một trận chiến làm giàu, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng kia là cảm khái vô hạn, đây là tài phú giá trị, có khác khoáng mạch năm đầu, dòng giã, Phương Bình lần này cái gì đều không muốn, mà đồ địa quật thu hoạch rất nhiều, bất quá vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không tâm tư quản nhiều như vậy, chỉ cần năm đầu khoáng mạch, có chừng 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch dáng vẻ 20 vạn cân, giá trị vừa vặn cùng hắn phân đến giá trị tương đương 60.000 tỷ giá trị. Phòng tu luyện, Phương Bình không có vội vã đi hỏi thăm Tần Phượng Thanh, cũng không có vội vã cùng Lão Vương bọn hắn thảo luận khác. Lúc này Phương Bình, tài phú giá trị tới tay, cuối cùng là có tâm tư chỉnh lý thu hoạch của mình cùng võ đạo đường. 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, chân vương bản nguyên đạo thủy tinh môn, cửu phẩm bản nguyên đạo thủy tinh môn, cộng thêm mèo quả, phá thiên thạch, đây chính là Phương Bình hiện tại tài phú. Cái khác thánh quả cái gì, hắn đều cho người ta. Thánh quả cho Lý Hàn Tùng, 3 cái quả thông tăng lên nhục thân. Phương Bình cho Diêu Thành Quân, đến nỗi nguyên thọ đào, thì là cho Trần Trấn Hoa mấy người. Cửu phẩm trường đao một thanh, cửu phẩm giày chiến một đôi, bát phẩm thần khải một bộ, chấm ngoặc kép, đây là Phương Bình binh khí, tuyệt đỉnh tuyệt học hai bộ, ngoặc kép, đây là chiến pháp. Phương Bình chợt phát hiện, mình bây giờ là thật cái gì cũng không thiếu. Chiến pháp, binh khí, tài nguyên, cái gì cần có đều có. Ngoặc kép, thiếu sót duy nhất vẫn là kinh nghiệm. Đây mới là ta trước mắt duy nhất gông cùm xiềng xích. Ngoặc kép, kim thân 8 rèn, muốn tiến vào 9 rèn chỉ sợ không dễ dàng. 9 rèn kim thân khả năng còn có khác hạn chế. Đến cửu phẩm cảnh kỳ thật cũng có thể rèn đúc kim thân. Chính là độ khó rất lớn. Lão Trương 7 rèn đỉnh phong tấn cấp, đến cửu phẩm cảnh, tại tuyệt đỉnh trước đó đem chính mình kim thân rèn đúc thành 8 rèn đỉnh phong. Cho nên Lão Trương cơ sở mới cực kỳ hùng hậu, không phải bình thường chân vương có thể so sánh. Có thể Lão Trương vẫn không thể nào tiến vào 9 rèn. Cái này chỉ sợ không phải tinh thần lực vấn đề. 9 rèn hiện tại không vội. Ta vừa mới nhập 8 rèn, hiện tại cũng là có thể thử một chút cảm ngộ chính mình bản nguyên đạo. Bất quá cơ sở càng hùng hậu hơn, cảm ngộ càng đơn giản, vẫn là trước vững chắc cơ sở. Bản nguyên đạo, Phương Bình một điểm không hoảng hốt, hy vọng thành bên kia, hiện tại còn giam giữ lấy 4 vị địa quật cửu phẩm cường giả. Trong đó có 3 vị bản nguyên đạo cường giả. Đều có thể để hắn đi quan sát. Trước nhìn chiến pháp, nhìn xem đối ta có hay không trợ giúp. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay rất mau ra hiện 2 quyển thủy tinh sách. Nhìn một hồi, Phương Bình đưa ánh mắt về phía phá không kiếm quyết. Lý Trấn trước nhìn, hắn cảm thấy Lão Trương lưu lại 2 quyển tuyệt học. Lý Trấn đại khái chỉ là để cho mình nhìn xem. Mà Lão Trương bản nhân chỉ sợ đối Phương Bình vẫn còn có chút trợ giúp, bằng không Trương Đào không cần thiết cố ý để lại cho hắn cái này. Phá không kiếm quyết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Cái này bản tuyệt học, đó là thật, rất sớm trước đó liền nghe nói qua, mà lại hoàn toàn chính xác, rất cường đại. Lý Trường Sinh, Lý Đức Dũng những này học được kiếm quyết cường giả, chiến đấu đều là sát khí ngút trời, lực bộc phát cực mạnh. Phương Bình bình phục một chút tâm tình, tuyệt đỉnh cường giả có thể vô tư đem tuyệt học cung cấp cho đám người. Nhất là vị này tuyệt đỉnh còn sống, ngoại trừ tân võ thời đại mấy vị tuyệt đỉnh, bất kỳ cái gì thời đại tuyệt đỉnh cường giả chỉ sợ đều làm không được. Giống Trương Đào, Lý Trấn loại này đỉnh cấp tuyệt đỉnh, có thể đem tuyệt học cho người khác, điểm này địa quật chân vương thúc ngựa cũng không kịp. Thật nặng sát khí, ngoặc kép, làm Phương Bình bắt đầu quan sát tuyệt học thời điểm. Sau một khắc, hắn ý thức tiến vào một cái trong không gian hư vô. Vừa tiến vào, Phương Bình cũng cảm giác ý thức của mình bị cắt chém. Sát khí, kiếm khí, trong không gian hư vô, kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô cùng. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến tuyệt học nên như thế nào học tập thời điểm. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện ra. Kiếm khí ngút trời, Lý Tư Lệnh, ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy giật mình, đây là tuyệt đỉnh tuyệt học. Kỳ thật xem như một cái tinh thần không gian. Tuyệt đỉnh ở trong đó lưu lại ý thức hình chiếu mới bình thường. Võ đạo cường giả, chiến đấu chém giết, thực lực tổng hợp mạnh yếu ở chỗ cơ sở phải chăng hùng hậu. Kinh nghiệm phải chăng sung túc, bộc phát phải chăng đủ mạnh, ý chí phải chăng kiên định. Cái gọi là cảnh giới phân chia, cung cấp chỉ là cơ sở. Kinh nghiệm, ở chỗ chiến đấu, ý chí, ở chỗ tự thân. Chỉ có bộc phát mạnh yếu, mới ở chỗ tuyệt học, ở chỗ lực lượng trường khống. Chiến pháp, một loại năng lượng gây dựng lại. Võ giả ngàn vạn, mỗi người đều có tự thân nhất xứng đôi một loại phương thức chiến đấu. Sai một ly đi nghìn dặm, ta chiến pháp, thích hợp nhất ta, có lẽ chưa hẳn đem ta thực lực bản thân bộc phát đến cực hạn. Có thể, phá không kiếm quyết. Đã là ta nhiều năm qua nếm thử mấy trăm vạn loại gây dựng lại. Phương thức bên trong có thể nhất bộc phát ta thực lực chiến pháp. Ngoặc kép, trong hư không, Lý Trấn Thanh âm điếc tai phát hội. Phương Bình không nói chuyện. Hắn biết đây chỉ là Lý Trấn một loại tinh thần lực lưu lại. Cũng không phải là phân thân. Không có đủ bản thân ý thức. Thời khắc này Phương Bình chăm chú bắt đầu lắng nghe. Võ đạo cường giả, thực lực mạnh yếu, ngay tại ở Lý Trấn nói những cái kia. Chiến pháp nói trọng yếu rất trọng yếu. Nói, kỳ thật cũng liền như thế. Liền nhìn ngươi có thể hay không tại vô số loại năng lượng trọng tổ quá trình bên trong. Phát hiện nhất phù hợp chính mình cái chủng loại kia. Ta chi đạo, không phải kiếm đạo, ngoặc kép, mà là sát chi đạo. Ngoặc kép. Lý Trấn thanh âm càng thêm lớn, thanh âm nghiêm túc nói, lấy sát ngăn sát, mới là ta Lý Trấn chi đạo, giết ra một cái vạn thế thái bình, không cần để ý quá trình, ta chỉ để ý kết quả. Ngoặc kép, phá không kiếm quyết, hạch tâm, ngay tại ở giết, năng lượng tổ hợp chưa hẳn thích hợp với bất luận kẻ nào. Có thể ra kiếm tất báo giết địch tâm. Đây là ý chí lực lượng, không chỉ là kiếm, ngươi có thể dùng đao, dùng thương, dụng quyền, chấm ngoặc kép, như thế nào phá không? Ngoặc kép, phá không không phải phá không, mà là phá vỡ địch nhân kim thân yếu kém điểm. Kiếm phá hư không, cắt chém kim thân, hủy diệt tinh thần, mới là phá không? Ngoặc kép, võ đạo cường giả, bát phẩm kim thân. Danh xưng bất tử bất diệt, có thể kim thân tại sao lại có chín rèn phân chia? Nhân thể thần bí, chính là nhân loại bảo tàng lớn nhất. Kim thân rèn đúc càng sâu, yếu kém điểm càng ít. Rèn đúc càng thấp, yếu kém điểm càng nhiều. Ngoặc kép, con mắt, cổ họng, trái tim, hạ âm, bách hội, phải chăng đều kim thân vô địch, bất tử bất diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thường cơ hồ không thế nào nói chuyện Lý Trấn, giờ phút này lại là tại cái này bên trên lên khóa. Phương Bình không biết Lý Trấn là cố ý nhắm vào mình đến lên lớp, vẫn là tuyệt học đều là dạng này. Bất quá lúc này, Phương Bình vẫn là chăm chú nghe giảng, một vị tuyệt đỉnh cường giả cho mình nói những này, vẫn là đáng giá đi coi trọng. Kim thân cường giả là võ giả đem nhục thân chi lực khai phát đến cực hạn một cái biểu hiện. Đến mức này, võ giả rất khó chết đi. Có thể kim thân tất nhiên phân chín rèn, vậy dĩ nhiên có chín rèn đạo lý. Kim thân một rèn cường giả, mặc dù cũng là kim thân, có thể kim thân mật độ không đủ, tồn tại một chút người bình thường cơ hồ nhìn không ra khe hở. Giờ phút này, cường giả kim thân vỡ nát. Tại sao lại vỡ nát? Bởi vì bị năng lượng đánh tan, phá vỡ kim thân phòng ngự. Chân chính kim thân cường giả, dựa theo Lý Trấn mà nói tới nói, vạn pháp không thể xâm. Ta có kim thân tại, ngươi cường đại tới đâu, công kích lợi hại hơn nữa, ngươi không đánh tan được ta kim thân phòng ngự. Kim thân tồn tại, ngươi năng lượng không cách nào đánh vỡ, không cách nào xâm lấn nội bộ. Dù là đánh không lại người khác cũng không giết chết hắn. Đây mới thật sự là kim thân cường giả. Đây mới thật sự là bất tử bất diệt. Bất quá loại này tồn tại, chỉ tồn tại ở trên lý luận. Từ xưa đến nay, cũng không ai làm đến bước này. Cổ võ thời kỳ, đệ nhất võ giả sáng tạo hệ thống tu luyện. Kim thân chính là cực hạn. Khi đó, không bản nguyên đạo mà nói, sơ võ giả đều tại khai phát nhục thân, khai phát tự thân tiềm lực. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn rõ ràng là tại giảng giải chiến pháp, lại là đổi đề tài, nói đến trong truyền thuyết cổ võ thời đại. Khi đó, đệ nhất võ giả còn tại dò đường bên trong, bọn hắn khi đó còn không biết bản nguyên đạo nói chuyện, đều tại khai phát nhục thân, kim thân cao rèn. Cũng là thời kỳ đó xuất hiện nhiều nhất. Bản nguyên đạo chưa chắc là chính xác con đường. Bản nguyên đạo là mượn lực, mượn tới lực lượng đến từ phương nào. Có người nói, bản nguyên đạo mượn lực nơi phát ra, vẫn là đến từ tự thân. Tự thân một loại tiềm lực bộc phát, ngoặc kép, đáng tiếc, chúng ta không cách nào dò xét đến loại lực lượng này nơi phát ra. Cho nên chúng ta chỉ có thể mượn lực, mà không phải chân chính nắm giữ bản nguyên đạo chi lực. Ngoặc kép, đệ nhất võ giả kiên trì khai phát tự thân, phải chăng tìm được lực lượng nơi phát ra, nắm trong tay cỗ lực lượng này, chân chính đem bản nguyên đạo lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn còn tại kể ra. Phương Bình bất đắc dĩ, mở miệng nói, Lý Tư lệnh đừng nói nhiều, nói thẳng chiến pháp, làm sao gây dựng lại lực lượng là được. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt ngốc trệ. Ngươi, sống, Lý Trấn vẫn như cũ mặt không biểu tình, lại là tiếp tục nói, những lời này, chính là Trương Đào để cho ta nói, đoán được ngươi muốn chen vào nói. Hiện tại ngươi ngậm miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Đây là phát động chương trình rồi. Các ngươi đủ a, tiếp tục nghe, ngoặc kép, Lý Trấn ý chí hình chiếu cũng không nhìn Phương Bình. Tiếp tục bắt đầu kể ra, từ nhục thân khai phát đến bản nguyên đạo biến hóa, đều nhất nhất tự thuật. Hắn giống như không đơn thuần là vì giáo sư chiến pháp. Còn có vì Phương Bình trải vuốt võ đạo ý tứ. Phương Bình cái này có chút minh bạch. Có lẽ lão Trương tuyệt học cũng là như thế. Hai người biết Phương Bình thiếu hụt, bây giờ đang giúp hắn làm rõ toàn bộ võ đạo mạch lạc. Lý Trấn tự thuật thật lâu, lại bắt đầu chính thức giáo sư hắn bản nguyên tuyệt học. Phá không kiếm quyết, năng lượng gây dựng lại phương thức. Phương Bình nghe một hồi, bỗng nhiên nhíu mày, tuyệt học. Hắn trước kia còn đang suy nghĩ, tuyệt học vì sao có thể tăng phúc tự thân. Hiện tại hắn bỗng nhiên nghe rõ, tuyệt học cũng có thể mượn lực. Võ giả tự thân năng lượng là có hạn, bộc phát cũng là có hạn. Có thể tuyệt học gây dựng lại năng lượng về sau, thế mà lại còn gây nên ngoại giới năng lượng cộng minh, đánh vỡ võ giả tự thân cực hạn sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Dựa theo Lý Chấn mà nói tới nói, nếu như ngươi nắm giữ lực lượng, phù hợp năng lượng trong thiên địa, ngươi một kiếm chém ra, nguyên bản 10 vạn tạp khí huyết lực phá hoại, có lẽ sẽ gây nên phụ cận năng lượng cộng minh, cùng nhau gia nhập giết địch, bộc phát càng cường đại. Đây mới là tuyệt học. Không chỉ là để tự thân phát huy đến mạnh nhất, còn có thể gây nên một bộ phận ngoại giới năng lượng gia nhập, để ngươi càng mạnh. Mà tuyệt học vì sao cùng bản nguyên đạo có quan hệ? Kỳ thật cũng ở chỗ này. Tuyệt đỉnh tuyệt học không chỉ là phù hợp ngoại giới năng lượng, còn phù hợp chính mình bản nguyên đạo. Trọng tổ lực lượng phương thức có khả năng sẽ khiến võ giả bản nguyên đạo lực lượng cộng minh. Một khi bị địch nhân nắm giữ, phân tích ra tuyệt đỉnh lực lượng gây dựng lại phương thức, liền có khả năng tại thời điểm chiến đấu đi thi triển đồng dạng gây dựng lại phương thức, đi hướng dẫn ngươi bản nguyên đạo lực lượng mất khống chế. Thì ra là thế. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình thật sự hiểu rõ vì sao võ giả đối với mình tuyệt học thế nào để ý. Nhất là bản nguyên đạo cường giả, đối với mình tuyệt học thật quá quan tâm. Quan tâm tại địa quật, cơ hồ ngay cả nhi nữ đều không truyền thụ. Địch nhân quen thuộc ngươi lực lượng gây dựng lại phương thức, tiến hành mô phỏng, lại có thể sẽ dẫn đến cường giả bản nguyên đạo lực lượng mất khống chế. Đây là Phương Bình không nghĩ tới. Mà lại, năng lượng của ngươi gây dựng lại phương thức phù hợp ngươi bản nguyên đạo, địch nhân kia cũng có thể là vì vậy mà phân tích ra ngươi bản nguyên đạo phương hướng. Mỗi người bản nguyên đạo lực lượng nơi phát ra khác biệt, lực lượng vô số loại, tại bản nguyên không gian bên trong, lại có thể thông qua khác biệt bản nguyên đạo lực lượng đến thăm dò bản nguyên đạo, dẫn phát cộng minh. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, nghe tới Lý Chân nói như vậy thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Như thế nào đi người khác bản nguyên đạo, nắm giữ đối phương tuyệt học, biết lực lượng của hắn gây dựng lại phương thức, làm ngươi ý thức tiến vào bản nguyên không gian thời điểm, lại có thể thông qua loại lực lượng này dẫn dắt cộng minh đi phát hiện đầu kia bản nguyên đạo. Phương Bình rung động, nói như vậy, bản nguyên đạo kỳ thật không chỉ là cá nhân sản phẩm. Nó là tồn tại ở tất cả mọi người trong ý thức. Làm ta nắm giữ một người tuyệt học, biết hắn lực lượng gây dựng lại phương thức, ta liền có thể tại bản nguyên không gian bên trong tiến vào hắn bản nguyên đạo. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Phương Bình làm theo rất nhiều thứ. Như thế nào đi người khác đạo? Như thế nào quan sát người khác đạo? Không dựa vào hệ thống, kỳ thật cũng có biện pháp. Hệ thống quan sát người khác đạo, chẳng lẽ cũng là như thế? Nhưng thật ra là thông qua mô phỏng lực lượng của đối phương tổ hợp phương thức, từ đó tiến vào đối phương bản nguyên đạo bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút minh bạch hệ thống nguyên lý. Mà giờ khắc này, Lý Chấn cũng bắt đầu giảng dạy năng lượng của hắn gây dựng lại phương thức. Rất phức tạp đến Phương Bình giờ mới hiểu được. Vì sao muốn thông qua loại phương thức này đến truyền thụ tuyệt học? Tại ý thức không gian bên trong, võ giả có thể nói hiểu hơn, có thể làm mẫu rõ ràng hơn. Lý Chấn đem chính mình khí huyết năng lượng chia cắt thành tiếp cận 30 vạn phần. Đây chính là hắn cơ sở lực lượng. Trụ cột của hắn khí huyết thế mà cao tới 30 vạn tạp. Đây là Phương Bình không nghĩ tới. Dựa theo lão Trương thuyết pháp, Lý Chấn hiện tại hai đầu đạo vừa đi, tăng phúc chỉ sợ có 1.7 lần. Nói như vậy, bản nguyên đạo tăng phúc về sau, Lý Trấn khí huyết cường độ đạt đến 81 vạn tạp. Vẫn là tuyệt đỉnh 81 vạn tạp. Phong hào chân thần sự tình, lão Trương đề cập qua đầy miệng, tuyệt đỉnh khí huyết đạt đến 100 vạn tạp, đại khái liền có phong hào chân thần thực lực. Nói như vậy, Lý Trấn hiện tại kỳ thật khoảng cách 100 vạn tạp không tính quá xa. Dựa theo lão Trương lúc trước thuyết pháp, mệnh vương tại tăng phúc về sau, cũng mới 80 vạn tạp trở lên, giống như không đến 900 ngàn tạp. Cái này chẳng phải là nói, Lý Trấn kỳ thật cùng mệnh vương không sai biệt lắm thực lực. Ngoặc kép, Lý Trấn không có mệnh vương cường đại a. Ngoặc kép, vẫn là nói, lão Trương đánh giá thấp mệnh vương, mà Lý Tư lệnh kỳ thật cũng không đi đến 1 tháng 7 lần tình trạng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên không ít suy nghĩ. Tuyệt đỉnh tại tăng phúc về sau. Yếu nhất tuyệt đỉnh là 40 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết cường độ. Lý Trấn những người này so yếu nhất tuyệt đỉnh cường đại hơn nhiều. Tuyệt đỉnh về sau, cơ sở càng mạnh, tăng phúc càng cao, thực lực tăng lên càng rõ ràng. Ngoặc kép, Lý Trấn cơ sở khí huyết cao tới 30 vạn tạp. Là bởi vì kim thân rèn đúc cao nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ. Cũng không chậm trễ hắn nhìn Lý Trấn biểu thị. 30 vạn phần khí huyết đơn vị. Tiến hành gây dựng lại. Phương Bình không cách nào tưởng tượng. Đem 30 vạn phần đơn vị gây dựng lại. Có bao nhiêu loại khả năng? Vô số loại. Dù sao hắn không tính quá tới. Dựa theo sắp xếp tổ hợp để tính. Dù là chỉ có 10 cái khác biệt đơn vị tiến hành vô tự gây dựng lại. Đều có thể có mấy trăm vạn loại khả năng tính, mà 11 đơn vị tổ hợp, dựa theo giai lũy thừa thức, đó chính là mấy ngàn vạn chồng, 30 vạn cái khí huyết đơn vị gây dựng lại. Phương Bình choáng váng, cái này có bao nhiêu khả năng? Không tính qua tới, Lý Trấn trước đó nói hắn thử mấy trăm vạn loại phương thức sắp xếp. Phương Bình cho là hắn đang khoác lác. Hiện tại, thật không phải thôi. Phương Bình thậm chí đều cảm thấy quá ít, nhiều như vậy loại phương thức, Lý Trấn thế mà mới thử mấy trăm vạn loại năng lượng tổ hợp. Phá không kiếm quyết, thật đúng là chưa chắc là nhất phù hợp hắn chiến pháp. Đây chính là cường giả tự sáng tạo tuyệt học phương thức sao? Ngoặc kép, đây không phải thiên phú, đây là khổ lực a. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ. Từ vô số loại khả năng bên trong tìm ra một loại thích hợp nhất chính mình. Mò kim đáy biển độ khó cũng không sánh nổi cái này. Chính mình nghĩ tự sáng tạo tuyệt học. Vậy chẳng phải là muốn nếm thử vô số lần. Có lẽ cả một đời đều không thể tìm ra thích hợp nhất chính mình cái chủng loại kia. Khó trách mỗi một vị cường giả. Đối với mình tuyệt học đều rất xem trọng. Thì ra là thế. Mà lại là càng mạnh càng khó tìm tới thích hợp nhất chính mình. Ngàn tạp khí huyết, nếu như chia tách độ không cao, chia tách 10 phần, cái kia ngược lại là dễ tìm nhiều lắm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng phát hiện một điểm, Lý Trấn trong hiện thực chưa hẳn có thể đem lực lượng của mình chia tách thành 30 vạn phần. Bất quá tại ý chí không gian bên trong, hắn lại là có thể làm được. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, đại khái có thể chia tách thành 3 tạp một đơn vị. 10 vạn phần, bất quá còn chưa tới 1 tạp một đơn vị tình trạng. Lý Trấn rất sĩ diện a, cố ý làm giống như hủy đi thành 30 vạn phần. Phương Bình lại là phát hiện, đại bộ phận đều là 3 tạp khí huyết vì một cái chỉnh thể đơn vị tổ hợp. Bất quá 3 tạp cũng rất mạnh. Đến Lý Trấn mức này, có thể chia tách đến mức này, hắn lực lượng trưởng khống độ tuyệt không thấp hơn 70%. Mà Lý Trấn tấn cấp tuyệt đỉnh, kỳ thật cũng không có nhiều năm, còn tại không ngừng mạnh lên bên trong. 81 vạn tạp khí huyết cường độ, 70% trưởng khống độ, phát huy ra 57 vạn tạp tả hữu khí huyết cường độ. Có thể so với tuyệt đỉnh phía dưới hơn 100 vạn tạp. Nếu như tuyệt học còn có tăng phúc, kia liền càng mạnh, như thế một chuyển đổi. Phương Bình tỉnh ngộ, Lý Chân đánh cửu phẩm, đại khái cũng là một quyền bạo một cái dáng vẻ. Kỳ Huyễn Vũ đều chưa hẳn ngoại lệ. Lý Chân còn tại gây dựng lại lực lượng của mình. Vì biểu thị cho Phương Bình nhìn, hắn gây dựng lại bắt đầu tốc độ rất chậm. Phương Bình chăm chú quan sát, cũng liền võ giả tai thính mắt tinh, tinh thần lực cường đại, ký ức cường đại, bằng không, chỉ là cái này mấy chục vạn phần lực lượng đơn vị. Hắn đều không phân rõ người nào là người nào. Kể từ đó, cũng đừng đàm lực lượng tổ hợp chuyện, mỗi một loại khí huyết đơn vị gây dựng lại phương thức. Cuối cùng đưa đến kết quả đều là khác biệt, tổ hợp sai, thậm chí còn có thể dẫn đến tự thân lực lượng sụp đổ. Cho nên chiến pháp liền có phân chia mạnh yếu, phá không kiếm quyết tại ta, một khi thi triển, sẽ còn tại nguyên bản lực lượng bên trên xuất hiện 5% tả hữu tăng phúc. Mà bình thường võ giả, nếu như không có tuyệt học của mình, học tập người khác, có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra 70%. Cái này đại biểu độ phù hợp đã cực cao. Ngoặc kép, Phương Bình tại ý chí không gian nghe được say sưa ngon lành. Cũng nhìn say sưa ngon lành, thậm chí bắt đầu nếm thử tiến hành tự thân lực lượng tổ hợp. Học tập Lý Chấn, cường giả lực lượng tổ hợp phương thức, dù là không phù hợp võ giả, nhiều ít cũng có thể học được chút gì. Phương Bình thử nghiệm dựa theo Lý Chấn phương thức tới. Hắn khí huyết không có Lý Chấn mạnh như vậy, 12 vạn ga tô điểm. Bây giờ Phương Bình cũng chỉ có thể chia tách thành 5 tạp một phần dáng vẻ. Hơn 2 vạn phần khí huyết đơn vị, dựa theo Lý Chấn tổ hợp phương thức, Phương Bình lấy 5:1 tỷ lệ, tiến hành gây dựng lại. Lý Chấn đại khái chia tách thành 10 vạn phần. Phương Bình chỉ cần đem chính mình khí huyết đơn vị giảm bớt gấp 5 lần lại tổ hợp là được. Năng lượng gây dựng lại, rất khó, tuyệt học không phải nói nhìn một lần liền có thể học được. Phương Bình tại ý chí không gian bên trong không ngừng học tập. Lực lượng lại là không ngừng sụp đổ. Hắn còn cần chính mình đi thử nghiệm cải biến một chút sắp xếp. Biến càng thích hợp chính mình. Phương Bình cảm thấy mình giống như không có học bao lâu. Ngoại giới, ma võ, Lý Hàn Tùng lần nữa xuất quan. Cảm khái nói, nửa tháng, gia hỏa này lần bế quan này thời gian dài nhất a. Ngoặc kép, dòng dã thời gian nửa tháng. Phương Bình một mực đắm chìm trong năng lượng trọng tổ trong khoái cảm không thể tự kềm chế. Hắn cũng bắt đầu nếm thử tự thân đi gây dựng lại lực lượng. Vô số loại phương thức sắp xếp, để Phương Bình đều có chút trầm mê ở trong đó. Tuyệt đỉnh tuyệt học, giống như vì Phương Bình mở ra một cánh cửa sổ, để hắn lần thứ nhất không có cân nhắc bất cứ chuyện gì. Liền đắm chìm trong tu luyện. Các cường giả bế quan, trước kia Phương Bình có lẽ không biết tại sao lại lâu như vậy. Có ít người bế quan lập tức chính là mấy chục năm trên trăm năm. Lúc này Phương Bình nếu như xuất quan, đại khái liền biết dài. Vương Kim Dương đều trở về một chuyến Nam Giang, lại chạy tới, nghe vậy cũng là gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác tính lớn, lần này gia hỏa này một điểm không có xuất quan ý tứ. Lại tiếp tục như thế, sẽ không bế quan đến đại chiến thời điểm a. Ngoặc kép, mấy người hai mặt nhìn nhau. Có chút giờ khóc giờ cười. Trước kia Phương Bình gia hỏa này bế quan nhanh, xuất quan nhanh, tất cả mọi người kinh ngạc với hắn tốc độ. Hiện tại hắn lập tức đắm chìm vào nửa tháng, đám người lại cảm thấy gia hỏa này không còn ra liền phiền toái. Cần kêu hắn đi ra không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút chần chờ. Đối bọn hắn những người này mà nói, thời gian dài bế quan không phải chuyện tốt, thích hợp đi sửa sang một chút võ đạo đường, trải vuốt một chút, kia là nhất định, nhưng hôm nay khoảng cách toàn diện đại chiến không bao lâu. Phương Bình chậm chạp không xuất quan, đám người cũng lo lắng hắn thật lập tức rơi vào đi. Không thể tự kềm chế, cuối tháng trước đó đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, cuối tháng nếu là hắn còn không có xuất quan, vậy liền nghĩ biện pháp để hắn ra. Lần này xuất quan, ta nhìn hắn thực lực còn sẽ có cái trên phạm vi lớn tiến bộ. Chúng ta đều phải cố gắng. Phương Bình thiên phú cũng không tính kém. Tài nguyên dù là vô hạn, có thể thời gian ngắn tu luyện tới mức này, đó cũng là thiên tư thông minh biểu hiện. Lập tức đắm chìm vào lâu như vậy, chỉ sợ thu hoạch sẽ không nhỏ. Đều nhanh qua Tết, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói một câu, hơi xúc động, vừa cười nói, coi như xuất quan, năm trước đại khái không có động tác, chúng ta giống như cũng thật lâu không có về nhà, ăn Tết đều trở về xem một chút đi. Phương Bình xuất quan, kia chỉ sợ muốn tới cuối năm. Năm nay một năm, bọn hắn giống như đều không có buông lỏng qua mấy ngày. Phương Bình đại khái cũng không biết cái này thời điểm đi ra. Muốn qua Tết sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng có chút hoảng hốt. Chỉ chớp mắt, một năm trôi qua đi. Năm ngoái lúc này, Phương Bình kém chút bị tà giáo võ giả đánh chết. Khi đó mới ngũ phẩm thực lực, trong nháy mắt đều có cửu phẩm chiến lực. Chờ hắn ra rồi nói sau. Tần Phượng Thanh tên kia còn tại A. Ngoặc kép, ở đây, gần nhất còn tại chu bị bên trong. Xem ra hoàn toàn chính xác muốn đi xa. Hỏi cũng không nói, không biết hắn làm sao cùng đối phương tiếp xúc đến. Chờ Phương Bình xuất quan hỏi lại đi. Vương Kim Dương nghe vậy cười cười. Gật gật đầu không có lại nói. Tần Phượng Thanh tên kia cũng không phản ứng bọn hắn. Bất quá Phương Bình hỏi, tên kia đại khái cũng sẽ không không nói. Đối với hắn như thế nào tiếp xúc đến vị kia đồ cổ, tất cả mọi người vẫn là tương đối hiếu kỳ. Nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương bỗng nhiên nhìn về phía ngoài phòng tu luyện một thân ảnh. Có chút nhíu mày, khẽ cười nói, Trần Vân Hy nhanh thất phẩm đi. Ngoặc kép, nhanh. Lý Hàn Tùng gật đầu, cười nhẹ nói, người cái kia con dâu nuôi từ bé hiện tại thế nào? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trong nháy mắt mặt đen, trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thần khải thì ngon, chọc tới ta, như thường đập chết ngươi. Hai người trong lúc nói cười, sau một khắc, một cỗ lực lượng đột nhiên tán loạn mở, phòng tu luyện bỗng nhiên run rẩy một chút. Một đạo tiếng cười vang dội truyền ra. Phương Bình xuất quan, hết chương.